Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406: Chất Phác Trung Thực Mèo. Sika lần thứ nhất làm tiểu gián điệp, vẫn là cảm giác phi thường kích thích. Chủ yếu vẫn là nó không rõ lắm ngày thường Trương Minh Lương cùng sư phụ hắn ở giữa là thế nào nói chuyện phiếm, trong lúc nhất thời cũng không dám nói quá nhiều, sợ Hứa trưởng lão dậy nghi trái tim. Đại khái Hứa trưởng lão cũng sẽ không nghĩ đến cái này thanh âm cùng Trương Minh Lương giống nhau như đúc người, thế mà là một đầu mèo a. Thanh âm một dạng là đủ bỏ đi 80% nghi trái tim. Sư phụ, chúng ta tại Bồng Lật Sơn căn cứ bị cảnh sát phá hủy. Cái khác người cũng đều bị bắt trở về. Ta thừa dịp chạy loạn đi ra. Bây giờ nên làm gì? Sika một bộ lo lắng dáng vẻ. Nghiêm trang lắc lư lấy đối phương. Vũ nhị nhiều hứng thú nhìn lấy cái này nhìn giống như trung thực chất phác lông nhung khả ái. Kỳ thực gian trá giảo hoạt âm hiểm hèn hạ mèo mặt to đối điện thoại lừa dối cô gái thiện lương. Thật nghĩ hô to một tiếng đâm thủng Sika ngụy trang. Hứa trưởng lão không hề có hoài nghi Sika thân phận. Nàng trầm mặc một hồi. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Trụ sở của các ngươi không phải mới dùng mấy tháng sao? Làm sao lại bị người phát hiện phá hủy? Hứa trưởng lão thanh âm rất trẻ trung. Âm sắc nghe so sánh thanh lãnh. Đại khái là hơn 20 tuổi dáng vẻ. Chỉ là Trương Minh Lương điện thoại không có hình của nàng. Sika cũng không biết Hứa trưởng lão bộ dạng dài ngắn thế nào. Ta cũng kỳ quái a. Những cái kia nhân viên cảnh sát thừa dịp ban đêm tập kích. Chúng ta cũng không kịp phản ứng. Sư phụ, bây giờ nên làm gì? Đồ đệ của ta Lâm Giai Tam bọn hắn cũng đều bị bắt vào đi. Có biện pháp cứu bọn họ đi ra sao? Sika tiếp tục nói. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta đã chạy trốn tới Hỗ Châu tới rồi. Bị bắt người trước không cần phải để ý đến. Cảnh sát nhiều lắm là cũng liền giam giữ lấy. Chờ sau này lại cứu bọn họ đi ra chính là. Ta đây hiện tại. Chấm ngoặc kép. Tiếp tục làm ngươi sự tình. Lần nữa tìm một cái linh khí dư thừa địa phương. Tốt nhất là trong núi sâu. Nhận người tiếp tục. Thế nhưng là. Sư phụ. Đây không phải lâu dài biện pháp a. Cảnh sát tựa hồ chằm chằm bên trên chúng ta. Chúng ta lại nhận người. Cũng vẫn như cũ muốn bị bưng rơi. Đây rốt cuộc có ý nghĩa gì a? Sika dùng mê mang ngữ khí nói. Trương Minh Lương. Trước kia ngươi cũng sẽ không phản bác ta. Ngươi làm sao? Hứa trưởng lão thanh âm mang theo không hiểu. Ngữ khí càng lạnh. Sư phụ, ta chỉ là có chút không cam tâm. Không có cái gì cam không cam tâm. Hiện tại chiêu môn đồ chỉ là vì để càng nhiều người biết có thể tu hành mà thôi. Dù là môn đồ nhóm bị bắt vào đi, bọn hắn cũng vẫn là thanh vân người. Chờ thời cơ chín muồi thời điểm, sẽ đem có thể tu hành chuyện này công bố ra. Thế giới linh khí đang gia tăng. Đây là chiều hướng phát triển. Ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được. Sika tử tế nghe lấy Hứa trưởng lão lời nói. Nhìn như vậy tới, thanh vân tuyển nhận môn đồ kỳ thật chỉ là một loại tuyên truyền thủ đoạn. Trước dẫn đầu một bộ phận người tu hành, chờ sau này công bố có thể tu hành tin tức về sau. Bộ phận này người liền có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu không vẻn vẹn mấy người, là không nổi lên được sóng gió. Bởi vậy mới có thể bắt đầu lượng lớn tuyển nhận môn đồ. Sika lại hỏi, khi đó cơ thành thục. Đến cùng là phải tới lúc nào? Tông chủ nói. Nhanh, quá tốt rồi. Ta sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Sika có chút kích động nói. Trương Minh Lương, ngươi hôm nay lời nói hơi nhiều. Ta là vì sư phụ cảm thấy cao hứng a. Sika mặt không đỏ tim không đập nói. Vì ta cảm thấy cao hứng. Ân, sư phụ trước kia từng nói với ta. Ngươi là theo một thế giới khác tới. Nhưng hiện thế linh khí thưa thớt. Sư phụ nhất định trôi qua cực kỳ ủy khuất a, cũng không có biện pháp đi gặp một thế giới khác người nhà. Ta cũng thật lâu không có trả lời nhà xem qua. Ta đã biết cảm giác này. Chỉ ít chờ thế giới linh khí dồi dào, sư phụ liền sẽ so hiện tại trôi qua càng tốt. Sika ỷ vào chính mình là Trương Minh Lương thanh âm. Dự định công tâm đi một đợt. Phong hiểm có chút lớn. Nhưng một phần vạn thành công vẩy đến sư phụ, hồi báo cũng là to lớn. Chúng ta quen biết đã bao lâu? Hứa trưởng lão hỏi. Sư phụ, 8 năm. Sika trả lời. Ân, 8 năm. 8 năm bên trong ngươi chưa từng có dạng này nói chuyện với ta. Hứa trưởng lão thanh âm có chút lạnh. Nàng cùng Trương Minh Lương chung sống xác thực có 8 năm lâu. Nhưng trừ giáo sư hắn tu luyện, chính là thượng hạ cấp phân phối nhiệm vụ một dạng câu thông. Hôm nay Trương Minh Lương để nàng cảm giác cực kỳ cổ quái. Có thể nghe lấy hắn những lời này, lại nhịn được cảm xúc có chút xúc động. Đúng vậy, sư phụ ngươi biết không? Ta hôm qua cũng là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống kia. Mấy chục thanh thương hướng ta khai hỏa. Ta lúc ấy cho là ta sắp chết. Khi đó trong lòng nghĩ chính là còn có rất nhiều chuyện không có làm. Cũng còn có rất nhiều lời không có nói. Cho nên trước mắt liền cùng sư phụ nói lời nói này. Sika nghiêm trang vung lấy rối. Lúc nói chuyện, ngữ khí còn có một loại nói không nên lời lòng chua xót. Còn có sống sót về sau cái chủng loại kia may mắn. Cái mông dưới đáy Vũ Nhị bội phục đến cực điểm. Khiến cho chính mình càng thật lấy làm cõng Trương Minh Lương một dạng. Phi phi, liền xem như Trương Minh Lương. Cũng không có bị mấy chục thanh thương đồng thời khai hỏa a. Cái này hỏng mèo quả thật là gian trá giảo hoạt âm hiểm hèn hạ hiểm ác chi đồ. Người tu hành, đừng có nhiều như vậy tạp niệm. Hứa trưởng lão lạnh nhạt nói. Nàng nói thì nói như thế. Có thể Sika vẫn có thể nghe được ngữ khí của nàng dịu dàng một chút. Liền nhiều như vậy tiên linh đại lục tới linh thú đều mơ ước có thể về nhà. Sika cũng không tin cái này nữ tu như vậy hờ hững. Cho tới bây giờ không nghĩ tới về nhà sự tình. Sư phụ, nếu có một ngày có thể về ngươi thế giới kia, ngươi sẽ trở về sao? Câu nói này giống như một cái chùy một dạng gõ vào hứa trưởng lão trong lòng. Nàng thật lâu không nói gì, thẳng đến cuối cùng phun ra mấy chữ. Không có khả năng có loại sự tình này. Sika không có quá gấp. Nó đã cơ bản thăm dò sư phụ tưởng niệm. Nàng khẳng định là muốn trở về. Không có khả năng có loại sự tình này. Lời ngầm không phải liền là. Nếu là có loại sự tình này. Nàng khẳng định sẽ trở về nha. Nói không chừng có. Sika lời nói để hứa trưởng lão tâm cảnh có chút dao động. Nàng không muốn lại nói với hắn cái đề tài này. Lại nói tiếp. Sợ là khống chế không nổi chính mình. Liền cùng đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lưng trong một cái đạo lý. Hôm nay Trương Minh Lương để nàng cảm giác cực kỳ cổ quái. Đến thế giới này về sau, nàng cơ hồ không cùng người khác rảnh rỗi như vậy tán gẫu qua. Loại này nói chuyện phiếm nàng không bài xích. Thậm chí có loại bị quan tâm ấm áp cảm giác. Nhưng này dù sao không phải như là Trương Minh Lương ngày thường tác phong. Thế là hứa trưởng lão phát đại chiêu. Trương Minh Lương, chúng ta mở video a. Ta nhìn ngươi tổn thương. Sika ngây ngẩn cả người. Vũ Nhị nhãn tình sáng lên. Ngược lại muốn xem Sika làm sao tròn. Thường tại bờ sông đi. Lúc này rốt cục liền người mang giày ném tới sông bên trong đi a. A, tốt, chấm ngoặc kép, rơi vào đường cùng. Sika đành phải đồng ý mở video. Hứa trưởng lão đem QQ điện thoại treo. Sika liền vội hỏi Vũ Nhị. Vũ Nhị ca, ngươi sẽ hóa hình sao? Biến thành Trương Minh Lương bộ dạng giúp ta ứng phó một cái. Đừng làm ta, ta chỉ là một con chim. Hứa trưởng lão video trò chuyện tới. Tiếng chuông vang lên. Sika dùng móng vuốt nhỏ lau lau cái trán không có mồ hôi. Một lát thật đúng là không biết làm thế nào mới tốt. Bỏ đi. Không thèm đếm xỉa a. Sika hung hăng nghĩ đến. Tối thiểu cũng phải lại nhìn cái này hứa trưởng lão là cái dạng gì lại nói. Thế là Sika dùng móng vuốt nhỏ che camera. Kết nối hứa trưởng lão video điện thoại. Hình tượng xuất hiện. Chỉ thấy một người mặc thiểm lam sắc lông nhung áo khoác nữ hài tử xuất hiện tại trên màn hình. Camera cái đập tới trên người của nàng cùng với trắng nõn thon dài cái cổ còn có một chương có chút. Tức giận bộ dáng miệng nhỏ. Sau lưng nàng hoàn cảnh tựa hồ là phi trường hoặc là nhà ga loại hình có công cộng mạng lưới nơi. Trốn. Mà nàng đang ngồi ở bậc thang bên trên. chỉ xem lần này dáng vẻ cùng người hiện đại không khác, mà lại theo nàng lộ ra ngoài cái cổ cùng non nửa khuôn mặt tới nhìn, vẫn là cái phi thường xinh đẹp nữ hài tử. Hứa trưởng lão rất tức giận, nói chuyện nói, người người đâu, tên hỗn đản này, nói tốt muốn mở video. Kết quả nàng nhìn bên này đến hình tượng thế mà là một mảnh đen. Sika tức giận nghĩ đến, người không phải cũng không có lộ mặt nha, tại sao phải ta lộ mặt? Tiểu Thanh Nịnh cũng còn chưa có xem đâu. Sư phụ, điện thoại di động ta camera bị thương làm hỏng, ta mở không được video. Nhìn đến Hứa Muội giấy lại muốn nổi giận, Sika vội vàng còn nói thêm, người đừng vội, ta thử một chút đưa trước camera. Một lát sau, hình tượng vẫn là đen. Sika bất đắc dĩ nói, sư phụ, không có cách nào, ta đưa trước camera cũng bị đập nát. Chấm ngoặc kép, Hứa trưởng lão, ngoặc kép chấm hỏi, Vũ Nhị, đô la phần trăm sao, thằng A còng sao sao. Người đặc biệt mêu mà là đem người ta làm đồ đần A. Tấu chương xong, cầu đâu nết, T gạch dưới T, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.